Giả cán bộ, chương 618, được cứu một mạng. Góc truyện audio.com, đằng sau xe lập tức có hai người người đàn ông nhảy xuống, tay cầm ống tuyếp, khí thế hừng hực chạy tới. Trong nội tâm Dương Tử Hiên âm thầm cả kinh, hô to về hướng Thường Mai, chạy mau. Lúc nói chuyện, Dương Tử Hiên đã kéo tay Thường Mai, nhấc chân gấp rút bỏ chạy. Còn muốn trốn hả? Dương Tử Hiên không biết mấy người này làm hại mình là vì mục đích gì, là vì tiền sao? Vậy thì dễ xử lý rồi, cho dù bắt Dương Tử Hiên giao toàn bộ tiền trên người ra cũng được, nhưng từ tình hình trước mắt xem xét mấy người này chắc chắn không phải vì tiền. Kéo một cô gái theo, Dương Tử Hiên vẫn không thể chạy nhanh, hai người đàn ông sau lưng mang theo ống tuyết chạy theo, vừa đến gần liền nện xuống. Dương Tử Hiên lách người một cái, may mắn là tránh được người vừa. Đập tuyết kia mất đà, Dương Tử Hiên liền bắt được cơ hội, đá một cước về phía sau, trúng ngay bên hông người đàn ông cầm ống tuyết, người đàn ông cầm ống tuyết liền ngã xuống mặt đất. Lợi dụng tình thế, Dương Tử Hiên đá tiếp một cước vào người kia, khí lực hắn vốn rất lớn, dù người kia đã giơ tay đỡ, nhưng vẫn bị đá ngã lăn. Thường Mai trốn ở sau người Dương Tử Hiên, vô cùng hoảng sợ. Xa xa tiếng còi xe cảnh sát bắt đầu vang lên, đó là tín hiệu người trợ giúp sắp tới. Hai vị khách không mời mà đến nghe được tiếng còi cảnh sát, sắc mặt bắt đầu trở nên hung hãn, dốc sức liều mạng đứng dậy, xông lên, muốn đập ống tuyếp vào người Dương Tử Hiên. Không hề nghi ngờ, người đàn này là vì hắn mà đến, mục tiêu của họ không phải Thường Mai. Mục đích của bọn hắn hơn phân nửa là trả thù mà không phải. Cướp bóc từ hành vi lắp đặt ống tuyếp rỗng ruột đâm lốp xe, có thể thấy được bọn hắn đã chú ý mình từ lâu rồi, trong nội tâm Dương Tử Hiên nghĩ như thế, trong đầu càng trông mong cảnh sát đến nhanh một chút. Nhưng, hắn chỉ có hai tay, khó địch bốn quyền, Dương Tử Hiên không chú ý tới, ở bên cạnh đường cái còn có hai người đàn ông đang yên lặng nhìn tất cả việc diễn ra. Con đĩ này, nếu như Dương Tử Hiên ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra một người đàn ông trong đó, không phải ai khác, đúng là Trương Ôn, lúc này hắn đang dùng con mắt ác độc nhìn Thường Mai. Thì ra là mày cấu kết với Dương Tử Hiên, thật không ngờ. Như vậy, rất nhiều chuyện đều có thể giải thích thông suốt, con đĩ này một mực muốn báo thù tôi, nhiều năm như vậy tôi còn tưởng rằng nó không hề hận tôi nữa. Trương Ôn cắn hàm răng nói, không, ngờ nó dám cấu kết với Dương Tử Hiên để hại tôi. Thư ký trưởng, cảnh sát sắp tới rồi, hai người A Huy A Hổ vẫn không thể giải quyết Dương Tử Hiên, làm sao bây giờ? Đứng ở bên cạnh Trương Ôn, là một người đàn ông đeo kính râm lớn, trong giọng nói đầy vẻ gấp gáp. Trương Ôn nhíu mày, nói, động tác cảnh sát quá nhanh, chưa gì đã hành động rồi, xem ra lời đồn quan hệ của Dương Tử Hiên và cảnh sát thành phố Từ Kim rất tốt không giả, không phải cậu còn mang theo súng sao? Muốn nổ súng à, người đàn ông do dự một chút, nói, nổ súng ngắm bắn, từ xa, độ khó không nhỏ, hơn nữa còn rất dễ làm thân phận bại lộ. Lão Hùng, cậu bắn trước khi bọn hắn đến là được. Trương Ôn có chút không vui nói. Xử lý xong Dương Tử Hiên, sẽ không có ai cản trở hắn, rất nhiều công tác đều dễ dàng khai triển, mở rộng, liền nói, yên tâm đi. Những chuyện tôi đáp ứng cậu, tôi sẽ không thiếu một điều, cho cậu tiền, tìm kẻ chết thay cho cậu tất cả, không cần lo lắng việc bại lộ thân phận. Người đàn ông tin tưởng vào năng lực cường đại của Trương Ôn, thư ký trưởng ủy ban tỉnh này, liền gật gật đầu nói, thư ký trưởng, hay là, ngài đi trước đi, bằng không thì một lát nữa, có thể tôi không che chở được cho ngài, ngài sẽ bị cảnh sát liệt vào dạng người bị tình nghi, chúng ta sẽ không có cách nào thoát thân. Trương Ôn ừ một tiếng, một lần nữa liếc nhìn Thường Mai, sau đó liền nhanh chóng biến, mất bên trong rừng tùng dày đặc, hắn còn chú ý đến việc xóa dấu chân, sợ bị cảnh sát điều tra ra. Sau khi từ rừng tùng trên núi xuống chỗ để xe, Trương Ôn lặng yên đi lên chiếc xe, chạy đến phụ cận, nhìn tình thế phát triển. Lão Hồng nhìn xe cảnh sát càng ngày càng gần, nhanh. Chóng móc một khẩu súng trong túi quần ra, nhắm ngay vào phần ngực bên trái của Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên không ngừng chạy về phía trước, sợ bị hai người đàn ông sau lưng đuổi kịp, tuy trong tay hắn cũng có ống tuyếp nhưng không cách nào đối phó với hai người. Thời điểm bị ép đến gần bờ sông, Dương Tử Hiên đã không có cách nào chạy trốn lên phía trước, lúc này, Dương Tử Hiên liền nhảy bật trở lại một cái, một phát nắm được tóc của một người đàn ông, dùng sức kéo. Người đàn ông cảm thấy da đầu đau xót, không tự chủ được ngẩng đầu lên, tay đưa lên đầu, Dương Tử Hiên liền dùng ống tuyếp gõ thẳng vào cánh tay của hắn lập tức chật khớp. Phanh, một tiếng súng vang lên, lại làm cho hình ảnh cả hiện trường ngừng lại trong nháy mắt. May mắn Dương Tử Hiên vừa sát lại gần đánh đấm với một người đàn. Ông, một phát súng này không nhắm chuẩn vào ngực hắn, mà là bắn trúng cây, rong lớn ven đường, nhưng đã dọa cho Dương Tử Hiên sợ đến cúi đầu kéo, người đàn ông bị mình đánh chật khớp ra ngăn cản trước người. Mẹ thằng nhóc này quá gian xảo, Lão Hùng nhìn thấy Dương Tử Hiên, dùng thân thể A Huy chắn phía trước, liền nhổ một cục đàm, nhìn xe cảnh sát vẫn chưa tới, liền nhắm vào Dương Tử Hiên một lần nữa. Chú ý, phía trước có tiếng súng. Đồn trưởng mới chạy tới phụ cận liền nghe được tiếng súng, lập tức thông báo cho cục công an thành phố. Hồ Tự Lập chấn động, sắc mặt bắt đầu nghiêm túc hẳn lên, nói, nhất định phải bảo vệ đồng chí Dương Tử Hiên được an toàn, nếu như để cán bộ cấp phó sở chết ở trên địa bàn của chúng ta, lại còn thất bại trong việc truy bắt tội phạm, hệ thống công an thành phố tử. Kim chúng ta sẽ mất hết mặt mũi, khỏi phải nghĩ đến chuyện ngẩng đầu lên nữa, đây là mệnh lệnh thép. Bùm, lại một tiếng súng vang lên, vang vọng khắp bầu trời bao la, lão Hùng oán hận nhìn một phát súng, không trúng mục tiêu, trong nội tâm tràn ngập lửa giận. A Huy cũng bị một tiếng súng này đánh thức, thừa dịp Dương Tử Hiên không chú ý quay thân thể một cái, giãy ra khỏi cánh tay của Dương Tử Hiên, chạy mất. Dương Tử Hiên kinh hãi, vội vàng muốn tìm cây cối gần đó ngăn cản trước mặt mình, nhưng hắn không biết thời gian đã không còn kịp nữa rồi, lão Hùng đợi, đúng là giờ khắc này, hắn đã nhắm ngay trái chấm tim trên thân thể Dương Tử Hiên, muốn một súng bắn chết tươi Dương Tử Hiên. Nhìn thấy xe cảnh sát đã gần trong gang tấc, lão Hùng không hề do dự, cánh tay bóp cò. Bùm, một tiếng súng vang lên, viên đạn mãnh liệt xé rách không khí bay. Đến, Dương Tử Hiên vội vàng ôm đầu ngồi xổm xuống. Chưa bao giờ hắn cảm thấy tử thần gần mình như vậy, nhưng trôi qua một phút đồng hồ, Dương Tử Hiên vẫn chưa cảm thấy viên đạn rơi trên người, mình hơi ngẩng đầu nhìn phía trước một chút, tình cảnh phía trước ngay lập tức làm cho hắn sững sờ. Phía trước một dòng máu, dài đã muốn thẩm thấu đến dưới chân hắn, dính vào giày da của hắn, Thường Mai đang từ từ ngã gục xuống trước mặt hắn. Nàng đã chặn cho hắn một phát súng này, trong nội tâm Dương Tử Hiên âm thầm kinh hãi, bất chấp nguy hiểm, vội vàng ôm lấy Thường Mai, nước mắt thoáng cái đã chảy ra, miệng mắng, cô gái ngốc, làm sao em lại ngốc như vậy. Thường Mai bị bắn trúng ngực trái, không biết thương thế thế nào, bốn phía, xe cảnh sát bắt đầu dục dịch đến nơi, tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp bầu trời. Lão Hùng chứng kiến mình vẫn chưa bắn trúng, thầm than một tiếng xui, xẻo, vội vàng quay người chạy trốn, nếu hắn không trốn, sẽ gặp phải nguy hiểm bị bắt. Chương 618, được cứu một mạng. Hai người A Huy A Hồ thấy thời cơ không đúng, vội vàng nhảy xuống sông, lập tức biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Đồn trưởng Chu Tử Võ lập tức bố trí lực lượng cảnh sát lên núi tìm tòi, đồng thời thông báo xe cứu thương, nhanh, bảo xe cứu thương đến đây, nhanh lên. Dương Tử Hiên ôm Thường Mai ngồi trong vũng máu, không biết sống hay chết, trong đầu toàn một mảnh hỗn độn, ngoại trừ ý, nghĩ, phải cứu khởi cô gái này, ra, hắn không còn suy nghĩ nào khác. Xe cứu thương đang nhanh chóng đến, Dương sở trưởng, ngài không cần lo lắng, tôi sẽ cho người tới xem xét vết thương. Chu Tử Võ khuyên bảo Dương Tử Hiên, Dương Tử Hiên lạnh lùng nhìn hắn, một cái, không nói gì. Trong nội tâm Chu Tử Võ thầm cả kinh, bị Dương Tử Hiên thoáng nhìn một cái như vậy, trong lòng hắn cảm thấy rất sợ hãi, sợ Dương Tử Hiên vì sự tình Thường Mai trúng đạn mà giận chó đánh mèo, đánh đến trên người hắn. Chu Tử Võ cũng đã nghe nói về quan hệ thân mật giữa Dương Tử Hiên và cục trưởng cục công an thành phố Hồ Tự Lập, nếu Dương Tử Hiên thật sự muốn gây phiền toái cho mình, vậy thì quá dễ dàng. Dương Tử Hiên nhìn ra được hắn đang suy nghĩ gì, nhưng không còn tâm tình giải thích, chỉ ôm Thường Mai không biết chết sống, chờ xe cứu thương đến. Chu Tử Võ nhìn thấy Dương Tử Hiên một mực ôm Thường Mai không buông, trong nội tâm âm thầm suy đoán quan hệ giữa Thường Mai và Dương Tử Hiên. Tuy đã bất tỉnh mê man, nhưng vết máu tung tóe lên trên khuôn mặt trắng muốn không tì vết của Thường Mai, đệ nhất. Mỹ nữ cơ quan ủy ban tỉnh, ngày xưa này, lại có vẻ càng thêm tươi đẹp hoàn mỹ, vô cùng mê người. Dương Tử Hiên sững sờ nhìn khuôn mặt thanh tú của Thường Mai, nghĩ đến chuyện xảy ra giữa mình và nàng. Từ lúc vừa mới bắt đầu, chỉ thuần túy là nhân duyên bèo nước cầu tình, tôi nguyện, ngầm hiểu lẫn nhau, trao đổi thân thể để đổi lấy quan hệ, mình hiểu, Dương Tử Hiên từng coi đó là trò chơi nhân duyên bèo nước, không ngờ Thường Mai có thể đánh động tình cảm của hắn. Không qua lâu lắm, xe cứu thương đi đến, các y tá dùng cáng cứu thương màu trắng đặt Thường Mai lên xe, Dương Tử Hiên ở lại hiện trường, cùng bọn người Chu Tử Võ trở về phân cục công an gần đó tiến hành ghi chép. Hồ Tự Lập tự mình đến phân cục công an, nắm tay Dương Tử Hiên, nói, thật xấu hổ, người anh em, đã làm cho cậu sợ hãi. Chu Tử Võ không ngờ Hồ Cục, lại tự mình đến, trong lòng ngoại trừ mừng, dỡ ra, thì càng thêm coi trọng đối với cái bản án này, lỗ tai nghe được Hồ Tự Lập gọi Dương Tử Hiên là, người anh em, trong đầu càng thêm vững chấm tin quan hệ thân thiết giữa Dương Tử Hiên và Hồ Tự Lập không phải là tin đồn. Người anh em yên tâm, cái bản án này, tôi nhất định sẽ chấm SAI người điều tra rõ, tôi đã bảo đại đội cảnh sát hình sự bên kia thành lập tổ chuyên án rồi. Tuy Hồ Tự Lập đập ngực bô bô nói sẽ tra rõ, nhưng Dương Tử Hiên không vui vẻ nổi, trong nội tâm đầy thương tiếc. Thường Mai đang giải phẫu ở trong phòng bệnh, Hồ Tự Lập biết rõ Dương Tử Hiên đang buồn cái gì, trước khi hắn đến tìm Dương Tử Hiên, đã nghe Chu Tử Võ báo cáo qua rồi, hiện trường là một cô gái giúp Dương Tử Hiên ngăn cản viên đạn, như vậy xem ra cô gái này đã cứu Dương Tử Hiên một mạng, sức nặng trong lòng Dương Tử Hiên tự nhiên là rất khác biệt. Mặc dù Hồ Tự Lập rất hăng hái, nhưng quan hệ giữa hắn và Dương Tử Hiên vẫn chưa mật thiết đến mức có thể hỏi thân, Phận Thường Mai thấy Dương Tử Hiên không để ý đến mình, chỉ có thể ngượng ngùng bồi thêm một câu, người anh em, cậu cảm thấy mục đích của những người kia là gì? Dương Tử Hiên cố gắng bình tĩnh lại, nhớ về tình huống hiện trường lúc ấy, không hề nghi ngờ, mấy người đàn ông kia đã chuẩn bị tốt trước, tuyệt đối là nhằm vào hắn. Không phải là thổ phỉ cản đường ăn cướp, mục đích của bọn hắn là muốn mạng của tôi, nhưng bị tôi cảnh giác báo động cảnh sát từ trước. Tôi, ngồi ở trên vị trí ban kỷ luật thanh tra tỉnh, cũng đắc tội không ít người, nhưng nếu như nói muốn mạng mà nói, trước kia bọn hắn đã có hành động rồi. Dương Tử Hiên chần chờ một chút, không nói hết lời, đi ra cửa ra vào, mới quay đầu nói với Hồ Tự Lập đi ra cùng hắn. Trực giác nói cho tôi biết, khả năng là có quan hệ lớn lao đến bản án công ty Xuân Huy gần đây, thậm chí có khả năng chính là chút ít nhân viên ngân hàng tư nhân dưới mặt đất chưa bị bắt kia. Tất cả bọn hắn đều có súng, anh có thể đến hiện trường lấy mẫu, nhìn xem viên đạn ở hiện trường và viên đạn anh lấy được từ ngân hàng tư nhân dưới mặt đất có giống nhau không? Chỉ là cũng không đúng. Hồ Tự Lập đang muốn phụ họa, Dương Tử Hiên liền dậm chân một cái quay, đầu lại nói, không có lý do, những người ngân hàng tư nhân dưới mặt đất kia căn bản không biết tôi đứng ở sau lưng thao túng, bọn hắn làm sao, có thể có thù hận sâu như vậy đối với tôi, mạo hiểm nguy hiểm bị đưa ra ánh sáng, để đưa tôi vào chỗ. Chết đây, chuyện này, tạm thời cậu không cần phải suy nghĩ, đêm nay cậu đã bị kinh hãi quá nhiều, cứ, về nghỉ ngơi một chút trước đi, đợi có kết quả điều tra, tôi sẽ nói cho cậu biết. Trong nội tâm Hồ Tự Lập rất lo lắng, muốn nhanh chóng báo cáo tình huống cho các lãnh đạo tỉnh ủy họp ở Kinh Thành, không muốn tiếp tục thảo luận tình tiết vụ án cùng Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên biết cấp bậc quan viên tựa như mình thiếu chút nữa bị bắn chết bên trong Tử Kim, đối với công tác của Hồ Tự Lập, đối với hoàn cảnh trị an thành phố Tử Kim chính là một sự việc ảnh hưởng cực lớn, chỉ sợ hiện tại đã có người báo cáo chuyện này với các lãnh đạo tỉnh ủy rồi. Không biết có ai định chơi xấu, báo cáo chuyện này theo chiều hướng tiêu cực hay không? Hồ Tự Lập không thể không đề phòng có người vượt lên trước bố trí. Hắn ở trước mặt lãnh đạo tỉnh ủy, yên tâm đi, lần này hành động của Cục Công an thành phố hết sức nhanh chóng, tôi sẽ báo cáo thật tốt ở trước mặt lãnh đạo tỉnh ủy. Dương Tử Hiên vỗ vỗ bả vai Hồ Tự Lập, những lời này nghe như là có hương vị đe dọa. Hồ Tự Lập nhìn Dương Tử Hiên biến mất trong màn đêm, sắc mặt mới chậm rãi trầm xuống, hắn hiểu được đây là Dương Tử Hiên đang gõ hắn, vì lúc trước hắn chơi một chút thủ đoạn khi bao vây ngân hàng tư nhân dưới mặt đất. Lúc đấy hắn đã vây quanh ngân hàng tư nhân dưới mặt đất nhưng lại không đi vào, thẳng đến khi Dương Tử Hiên nắm được chỉ thị phê của chính phủ thành phố Tử Kim, Hồ Tự Lập hắn tuyệt đối nắm giữ quyền chủ động trong tay, hắn mới xông vào bắt người. Hiện tại, phong thủy luân chuyển, đổi lại thành Dương Tử Hiên nắm giữ quyền. Chủ động, nếu như Dương Tử Hiên thật sự muốn phê bình hoàn cảnh trị an thành phố Tử Kim ở trước mặt tỉnh ủy, cái chức cục trưởng cục công an thành phố này của hắn sẽ tràn đầy nguy cơ. Xe là do Lưu Bất Khắc đi đến, từ kính trước xe, Lưu Bất Khắc có thể chứng kiến mặt Dương Tử Hiên đầy vẻ âm trầm, đêm nay Dương Tử Hiên không dùng hắn làm lái xe, liền, xảy ra việc lớn như vậy, Lưu Bất Khắc cũng có chút tự trách. Hắn vốn chính là người bảo vệ an toàn cho Dương Tử Hiên, nhưng tại thời điểm mấu chốt nhất lại không ở bên cạnh Dương Tử Hiên. Đương nhiên, điều này cũng không thể hoàn toàn trách hắn, là Dương Tử Hiên cố ý để cho hắn ở nhà. Vào bệnh viện, Dương Tử Hiên tìm thầy thuốc hỏi tình huống một chút, thầy thuốc nói Thường Mai bị súng bắn bị thương tương đối nghiêm trọng, đưa đến phòng cấp cứu, về sau. Thần trí không rõ, hô hấp dồn dập cần, làm giải phẫu. Có thể cứu giúp hay không? Dương Tử Hiên bỗng nhiên đứng lên, níu lấy cổ áo thầy thuốc hỏi. Một phó viện trưởng viện vội vàng đi tới, kéo Dương Tử Hiên đang kích động ra, nói, Dương sở trưởng, chúng tôi thật sự không thể xác định, nhưng chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức. Hiện tại tiếng tim người bệnh đang rất yếu, hô hấp bên trái đã biến mất. Phó viện trưởng giải thích cho Dương Tử Hiên, chúng tôi phải lập tức làm giải phẫu, cần người nhà ký tên, ngài là người nhà của cô ấy sao? Chúng tôi là người nhà của nó. Một đôi vợ chồng già mặc áo bông hoa một mực ngồi ở ghế dài bên cạnh trầm mặc không nói gì, bỗng nhiên đi lên nói, Cách Trương.